Dậy rồi nè. Nguyên Tư lết đến mép giường, đang khom lưng tìm dép. Chu Trạng thấy có một chiếc bị đá xa, bèn nhặt lên, mang vào cho cậu, sau đó vỗ một cái lên mắt cá chân. Tối nay, ăn mấy chén cơm? Ít nhất là ba chén. Nguyên Tư mang dép, chạy tới phòng khách. Bé San Mô cũng chạy tung tăng theo, khiến đám lông chó trên người cũng bay phất phới. Lúc ăn cơm đã là 7 giờ, Chu Trạng múc ra một chén canh để nguội dần. Nguyên Tư một tay cầm chén cơm, một tay cầm đũa không ngừng, gấp thức ăn. Cơm cũng lùa vào miệng không ngừng. Mới ăn 5 phút thôi, mà trên xương quai xanh đã đổ đầy mồ hôi. Miệng dù bận ăn, cũng phải liên tục khen. Lúc thì nói, Thiêu Bạch hôm nay ăn ngon quá, mềm chết em rồi. Lúc lại nói, cá mè hoa sao mà ngon dữ vậy nè. Một lát sau lại la lên, nghêu thì càng khỏi phải nói, suýt chút nữa em nhai vỏ luôn rồi. Kỳ thực Nguyên Tư khen tới khen lui chỉ có mấy câu ngon lắm, ngon muốn chết. Sao có thể ngon như vậy? Nhưng Chu Trạng rất hưởng thụ, nhất là Nguyên Tư không chỉ khen ngoài miệng mà ăn cũng rất mãnh liệt, rất nhiệt tình. Ngay cả canh đậu hũ bình thường nhất cũng được cậu thể hiện bằng thần thái như một món sơn hào hải vị. Cậu chủ cửa hàng đồ ngọt thường hay nói đùa, nói hai người còn bán trái cây bán mì làm gì. Kêu anh Tư lên mạng live stream ăn uống, tiền thưởng mỗi ngày đủ cho hai người thông dong tự tại. Chu Trạng không biết live stream là cái gì, Nguyên Tư cũng không hiểu tại sao ăn cho người khác xem lại có thể kiếm tiền. Hai người vẫn người bán mì, người bán trái cây như trước, cuộc sống gia đình tạm ổn, dù có vất vả, nhưng cũng ngọt ngào không kém gì. Ăn xong ba chén cơm, Nguyên Tư uống cạn canh đậu hũ Chu Trạng múc cho, đang định vào bếp xới thêm chén nữa thì bị Chu Trạng ôm eo lại. Sao vậy? Nguyên Tư há miệng đầy dầu. Hết cơm mà. Đủ rồi. Chu Trạng vỗ vỗ cái bụng của cậu. Ăn nữa sẽ khó chịu. Không đâu. Nguyên Tư liếm liếm khóe môi, hầu kết khẽ chuyển động. Em có chừng mực. Có cây trắm, không cho ăn nữa. Chu Trạng chỉ vào vị trí đối diện, về chỗ ngồi. Cơm với thức ăn còn lại tất cả thuộc về anh. Trên bàn không thừa lại bao nhiêu đồ ăn, nồi cơm điện vét hết. Cũng chỉ đủ nửa chén. Nguyên Tư trơ mắt nhìn Chu Trạng cầm nửa chén cơm ăn ngon lành. Cá mè hoa cây đương nhiên sẽ không thà, rồi đến mấy con nghêu, sau đó xử luôn hai miếng thiêu bạch cuối cùng. Cậu khó chịu hừ một tiếng, đứng dậy cầm lấy thức ăn dinh dưỡng cho cuốn đặt ở góc tường la to, con trai ăn cơm. Lúc Chu Trạng ăn xong thì bé Sa Mô cũng kết thúc bữa cơm, vô cùng tự giác ngậm dây xích tới hưng phấn ngoắc ngoắc cái đùi. Chu Trạng khom lưng đeo dây xích cho Samu, hất cầm với Nguyên Tư nói, anh dắt nó đi dạo. Nhớ vứt rác luôn nha. Nguyên Tư dọn dẹp đem chán đũa vào nhà bếp nói, đúng rồi, kem sữa bò hết rồi, anh mua một thùng về đi. Hết rồi à? Không phải mới mua tuần trước sao? Chu Trạng đứng ở cửa, bé Samu sốt ruột sủa mấy tiếng. Nóng mà. Nguyên Tư mở vòi nước rửa chén, lớn giọng nói vọng ra. Một cây nhỏ lắm, hai cây là không đủ. Em ăn đến mấy cây? Một ngày hai cây, không cho phép vượt quá số lượng. Chu Trạng nói, lần sau nếu để anh phát hiện em ăn hơn ba cây, thì từ nay về sau đừng hòng ăn nữa. Nguyên Tư ló nửa người ra khỏi nhà bếp, giơ ngón giữa lên nói, đi đi đi, thấy anh là phiền. Chu Trạng cười cười, trước khi đi đóng cửa lại, em đúng là hai mặt. Sữa bò là một cây kem vị sữa bò rất nhỏ. Một đồng một cây, một thùng 40 cây, có bán trong cửa hàng tiện lợi của chung cư. Chu Trạng dắt bé Samo đi dạo nửa tiếng, trước khi về ghé qua mua một thùng, thấy trong cửa hàng có bột mì nên tiện thể mua luôn một túi. Chủ cửa hàng là một bác hơn 50 tuổi, cười nói, lại tự cán bột sao? Chu Trạng lấy điện thoại ra quét mã. Vâng ạ. Thời điểm này hiếm thấy người trẻ tuổi nào là tự cán bột. Bác trai lại hỏi, ăn hoành thánh hay là sủi cảo? Hoành thánh. Chu Trạng nói, hoành thánh nhỏ, da cũng mỏng, buổi sáng ăn một chén dễ tiêu hóa hơn sủi cảo. Ồ, cậu tự nấu buổi sáng à? Bác trai giật mình, buổi sáng ăn hoành thánh sao? Chu Trạng trả tiền xong, ôm thùng kem và bột mì chuẩn bị đi. Buổi sáng ăn hoành thánh rất kỳ lạ sao ạ? Không, chỉ là tự mình làm thì rất hiếm thấy. Bác trai thở dài nói, con bác chỉ nhỏ hơn cháu có mấy tuổi, nhưng ngày nào cũng ngủ nướng, dậy rồi chạy mất dặn, đừng nói là làm hoành thánh. Bác nấu xong, nó còn lười ăn. Chu Trảng không nói gì, cười cảm ơn rồi dắt Semo đi về. Nguyên Tư rửa chén xong cũng lau dọn nhà bếp sạch sẽ. Bây giờ đã đeo kính, ngồi trong thư phòng đọc sách, mắt kính độ không cao, trái phải cũng chưa đến 2 độ, 3 năm trước bắt đầu đeo, tuy không đeo thường xuyên nhưng độ không hề tăng lên. Lính đặc chủng xuất ngũ lại bị cận. Chuyện này mà để cho đồng đội cũ biết, chắc chắn sẽ trách cậu mê chơi game, không làm việc đàng hoàng. Lúc còn đi bộ đội thì lực cậu rất tốt, mục tiêu dù xa hay nhỏ, chỉ cần trong tầm mắt bắn tỉa, cậu đều có thể nhắm trúng mục tiêu. Mắt tốt như vậy, vậy mà mới xuất ngũ 2 năm đã đeo kính. Nguyên nhân không phải vì mê game, mà là mê đọc sách. Thư phòng khá nhỏ, một bên là cửa sổ sát đất, kế bên là kệ sách hai mặt, để đủ các thể loại sách. Có tiểu thuyết trinh thám nước ngoài, có khoa học viễn tưởng, cũng có tác phẩm kinh điển nổi tiếng. Trên bàn còn có vô số tài liệu giảng dạy đại học và quyển giải đề tiếng Anh cấp 6, ngay cả giáo trình giảng dạy lập trình cũng có, rồi tâm lý học nhập môn chứng khoán, thiết kế cấp tốc không thiếu môn nào. Nhìn đống sách này chắc chắn không ai biết trước cuộc Nguyên Tư đang xem cái gì, học cái gì. Mà quả thật Nguyên Tư không học cố định một chuyên ngành, mỗi ngày bán trái cây đã rất mệt, làm sao còn sức để chuyên tâm học hành. Nhóm thành phần tri thức là đi làm mệt như chó, tan tầm về nhà thì chơi game, đọc truyện giải trí. Cậu cũng vậy, trước khi ngủ sẽ thuận tay bốc một quyển sách xem, nên là xem giáo trình đại học hay tiểu thuyết trinh thám thật không có gì khác nhau. Xem tiểu thuyết trinh thám thì sẽ suy luận xem ai là nghi phạm, xem giáo trình toán cao cấp thì tìm giấy bút tính toán. Tóm lại, chỉ cần cầm quyển sách lên là phải động não. Vả lại cậu vốn đã thông minh, thành tích trước khi nhập ngũ không tệ. Bây giờ, từ học giáo trình đại học cũng không tốn sức mấy, mà còn mấy phần hứng thú. Hôm nay, Nguyên Tư học toán cao cấp, mua được ở tiệm sách cũ trong làng đại học, lúc đi cùng với Chu Trảng. 5 đồng một quyển, còn trẻ hơn, 2 chai nước tăng lực. Tuy có hơi cũ, nhưng ghi chú chi tiết chữ viết cũng rất ngay ngắn. Xem ra, chủ cũ là một nữ sinh thành tích tốt. Chu Trảng dắt con trai về nhà, thấy đèn thư phòng sáng, lập tức bước chậm lại. Con trai đang hào hứng muốn xông vào thư phòng tiệm cha rửa chân cho thì đột nhiên bị Chu Trảng túm lại. Chu Trảng vòng tay ôm lấy con trai, nhỏ giọng nói: "Cha con đang học bài, đừng phá." Nguyên Tư đương nhiên biết chủ nhà đã trở về, còn biết người ta đang rửa chân cho con trai, nhìn ra ngoài cửa xem, khóe môi cong lên nhưng không nói gì. Chu Trảng tắm rửa cho con trai từ trên xuống dưới xong, lúc này mới vào nhà bếp cán bột. Nguyên Tư mỗi ngày đều order món, buổi sáng chán ăn mì trứng sẽ đòi đổi sang cháo bát bảo, hoành thánh thì da phải mỏng. Buổi chiều cùng với Chu Trảng đi chợ, có mua thịt heo đã xay nhuyễn rồi nhưng lại quên mua bột mì. Cũng may cửa hàng tiện lợi trong chung cư có bán. Nguyên Tư tuy hấu ăn nhưng có lúc cũng kén chọn, không thích ăn vỏ da hoành thánh đã làm sẵn ở ngoài bán. Không phải chê quá dày thì chê không mềm, ăn hoành thánh nhất định phải ăn vỏ da. Chu Trảng tự cắn. Trong một chén hoành thánh, nếu có một cái không phải do anh làm mà mua từ bên ngoài là cậu phát hiện ngay. Tin đến mức Chu Trảng không có cách nào qua mặt được. Mùa hè ở Sơn Thành ngày dài, gần 9 giờ trời mới hoàn toàn sập tối. Đèn trong nhà bếp và thư phòng chưa đến 100 mét vuông sáng trưng. Phòng ngủ thì đen như mực, phòng khách mở đèn ngủ nhỏ. Bé San Moed ăn no, chơi đủ xong, giờ đang nằm ngủ ở bên cạnh đèn. Chu Trảng đã cắn xong da bánh, bắt đầu gói hoành thánh. Động tác cực kỳ nhanh, lại không phát ra tiếng động nào. 10 giờ, cuối cùng cũng gói xong vỏ bánh và nhân. Anh thở phào nhẹ nhõm, đem hoành thánh bỏ vào ngăn đá, lau sạch bếp, rồi vào nhà tắm xối một cái, xong xuôi thì đem sữa nóng vào thư phòng. Nguyên Tư đang giải đề hết sức chăm chú, trên giấy nháp chi chít nét mực, Chu Trảng nhìn không hiểu, đóng sách lại nói: "10 giờ rồi." "Đây là giờ đi ngủ quy định của bọn họ, dù ngày mai không mở cửa bán cũng phải đi ngủ đúng giờ." Nguyên Tư ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Nhanh vậy à?" Đã 10 giờ rồi. Chu Trảng đưa sữa đến, ở trên mặt cậu nhéo một cái. Giải đề chưa xong à? Nguyên Tư uống hai hớp, đột nhiên nói. Ây, tại hôm nay ăn trễ đó. Đó là tại em nửa đường quay rồi. Đúng là kẻ xấu, luôn cáo Trảng trước. Em còn chưa chê tốc độ nấu ăn của anh chậm đó. Chu Trảng cười nhéo cầm Nguyên Tư. Là ai chưa thỏa mãn dục vọng? Làm anh trễ giờ nấu cơm. Ai? Nguyên Tư chớp mắt. Ai chưa thỏa mãn dục vọng, dám quấn lấy anh vậy? Chu Trảng vỗ vỗ đầu cậu. Nhanh uống đi, sáng mai ăn hoành thánh. Mắt Nguyên Tư sáng lên, lập tức uống sữa hết trong một hơi, rồi rút hai quyển sổ từ trên kệ ra. Chờ chút, em viết hai câu rồi đi ngủ. Chu Trảng đi rửa tay, trở về thấy Nguyên Tư đóng một quyển sổ lại. Còn ở quyển khác thì ghi, Chu Trảng mua coca cho mình cầm nhưng không cho mình uống, thật bực mình. Lúc khép sổ lại, trên bìa có dòng chữ, sổ ghi thù. Chu Trảng hôn lên tóc Nguyên Tư, cái này mà cũng ghi, thật hẹp hòi. Nguyên Tư cầm hai quyển sổ để lại trên kệ, nhón chân lên, nhảy lên lưng Chu Trảng, cắn vành tai đối phương. Đương nhiên phải ghi, sau này em quên hết, anh đừng hòng qua mặt em. Quên nữa thì anh sẽ bán em cho bọn buôn người, đổi thức ăn cho con trai. Chu Trảng nắm tay Nguyên Tư, kéo một đường từ thư phòng về phòng ngủ. Nguyên Tư cúi đầu cười, đạp lên ngón chân anh một cái. Đàn ông 30 tuổi bán được bao nhiêu chứ? Em thì khác. Chu Trảng quay đầu lại, nếu bán thật, nhất định sẽ được giá cao. Hả? Tại sao vậy? Bởi vì em đẹp. Chu Trảng kéo Nguyên Tư vào lòng. Buổi chiều có ai nói đàn ông 30 tuổi là một cành hoa mà. Dần, đừng có dính người. Nguyên Tư cười tránh né, ôm hai tay giả vờ trung chảy. Ở nhà mà còn nắm tay, em nổi cái da gà rồi nè. Chu Trảng điều chỉnh điều hòa ở mức 26 độ. Lúc vũ trăng, điều hòa, thì Nguyên Tư chạy ra ngoài vệ sinh, rửa mặt súc miệng. Chu Trảng nằm trước, mấy phút sau thấy Nguyên Tư quỳ gối ở mép giường cởi đồ ngủ. Lúc chui vào trong chăn, điều hòa, thì toàn thân chỉ còn quần lót màu đen. Hai người vừa sát vào nhau, một cánh tay của Chu Trảng còn vòng ra sau lưng Nguyên Tư. Nguyên Tư chui vào trong lòng cọ cọ, cái chân dài nhấc lên mặt ở trên đùi Chu Trảng. Đã là 10 giờ 15 phút, Chu Trảng trướng người, tắt đèn ngủ. Trong bóng đêm, hôn Nguyên Tư một cái, thấp giọng nói, mơ đẹp. Nguyên Tư ít khi mơ. Phần lớn chất lượng ngủ cũng không tệ, nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp ác mộng. Trong mơ khắp nơi toàn là máu, ngoài tiếng nổ đinh tai nhức óc, còn có các đồng đội vừa cười nói với nhau cách đây không lâu, nay đã bị bơm nổ chỉ còn lại cánh tay, máu dầm về. Từ trong ác mộng tỉnh lại. Cậu thấy mình nằm trên giường bệnh, mặc quần áo bệnh nhân sạch sẽ, dường như không bị thương gì. Nhưng người lui tới trước mặt cậu đều không có mắt, mũi, miệng. Cậu vô cùng kinh hoảng, nhảy xuống giường muốn tìm chiến hữu của mình, nhưng mà chạy khắp cả bệnh viện đều không tìm thấy được một người nào có gương mặt. Nỗi sợ hãi vây quanh, đầu đau như búa bổ, hai tay cậu hung hăng giật tóc, lúc này cậu mới phát hiện trên đầu có quấn một tầng băng vải, cậu quỳ trên mặt đất điên cuồng tháo băng vải ra, nhưng dù có tháo như thế nào, dù trên mặt đất, băng vải đã gần phủ đầu người cậu, thì trên đầu vẫn còn có rất nhiều băng vải, dài đến vô tận. Những người không có gương mặt vây quanh cậu, giọng nói từ trên lớp da bằng phẳng đó truyền ra, là đang gọi tên của cậu. Nguyên Tư, Anh Tư, Tiểu Tư, Lão Tư. Cậu mờ mịt nhìn những người đó, không biết vì sao, bọn họ lại biết cậu, còn cậu thì hình dáng bọn họ như thế nào cũng không biết. Đau đầu như muốn nổ tung, có một người không có mặt chạy về phía cậu, giơ tay muốn ôm lấy cậu, cậu liều mạng giãy giụa, nhưng không hiểu sao, càng giãy giụa thì máu trên đầu càng thấm ướt vải băng. Cảm giác choáng váng mãnh liệt ập tới, hai mắt cậu tối sầm ngước xỉu. Trong lúc hôn mê bất tỉnh, cậu vẫn cảm giác được người đó ôm chặt trong lòng. Ác mộng nối ác mộng, mãi cho đến khi thực sự tỉnh lại, cậu mới biết hóa ra tất cả chỉ đều là mơ. Mà ác mộng đáng sợ không phải do một cảnh trong mơ khủng bố đến mức nào, mà là lúc tỉnh lại xung quanh một mảnh đen kịch, bên cạnh lại không có hơi ấm của bất cứ ai. Nguyên Tư không sợ ác mộng, mấy năm nay cậu yên giấc trong lòng Chu Trạng. Thường tỉnh lại bên cạnh cậu, lần lượt giáng tay chân lên người cậu. Giấc mơ dù có hung hiểm cũng không địch lại hơi thở bình ổn của người yêu gần trong gang tấc. Nếu khi tỉnh lại Chu Trạng không ở bên cạnh cậu cũng không phải sợ, bởi vì trong nhà bếp có mùi thơm của bữa sáng, nhà vệ sinh có bàn chải được trét kem sẵn, con trai thì đang ở phòng khách đuổi theo trái bóng. Nếu cậu nằm nướng thêm nửa phút, chắc chắn Chu Trạng sẽ đứng ở cửa gọi. Heo lười, vậy thôi. Nguyên Tư lắc đầu, đem ác mộng vứt ra sau đầu, đang muốn ngồi dậy chợt nghe trong nhà bếp truyền đến một tiếng ken. Buổi sáng Chu Trạng thường rất cẩn thận lúc khuấy sữa đậu nành, còn có thể nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng ngủ và cửa bếp. Hôm nay lại không để ý, làm rớt muôi vớt Hoành Thánh. Khua ra một tiếng đinh tai nhức óc. Thực ra âm thanh cái muôi rớt xuống đất cũng không lớn lắm, nhưng lúc này vẫn chưa đến 5 giờ. Còn rất lâu mới sáng, toàn bộ chung cư thì im ắng nên lúc này tiếng vang mới to như vậy. Nguyên Tư mặc quần ngủ đi đến nhà bếp, lúc nãy còn mệt trả trời. Mà vừa thấy nồi súp Hoành Thánh liền lập tức hít sâu một hơi, liếm môi nói: thơm đến mức tỉnh ngủ luôn rồi. Đi rửa mặt. Chu Trạng nhặt cái môi lên, ngón tay cái lau khóe mắt Nguyên Tư cười nói: nhìn nè, ghen mắt. Nguyên Tư chớp mắt hai cái: anh đút cho em một cái trước đi, đói nguyên đêm rồi. Cái gì mà đói nguyên đêm? Chu Trạng nắm vai xoay người cậu lại, giơ đầu gối lên đá mông cậu một cái. Còn muốn ăn đêm hả? Nhanh rửa mặt đi, buổi sáng thời gian gấp rút. Ai? Nguyên Tư thở dài. Nếu buổi tối được ăn thêm thì tốt rồi. Hôm qua nếu em ăn no, em sẽ không mơ thấy giấc mơ đó. Ngón tay Chu Trạng dừng lại, xoay Nguyên Tư về, hơi nhíu mày nói: lại thấy ác mộng mà. À, Nguyên Tư lập tức nói: không sao không sao, đã lâu rồi không mơ thấy, giống như có chút nhớ. Nhớ cái rắm. Chu Trạng ôm mặt cậu, sờ trán cậu thấy ấm ấm hỏi: có khó chịu chỗ nào không? Đau đầu không? Không có. Nguyên Tư cười hì hì: anh đừng căng thẳng như vậy. Nếu không, sau này em không dám nói cho anh biết em nằm mơ nữa. Không sao thật mà. Anh xem, em không phải rất lành lặn sao? Chu Trạng không nói gì nữa, khẽ thở dài. Nguyên Tư nhếch môi suy nghĩ một lúc lại nói: à, vừa rồi em nói sai. Hả? Không phải anh hỏi em khó chịu chỗ nào sao? Dạ vậy khó chịu, cứ kêu rộp rộp. Phải lập tức ăn một cái Hoành Thánh mới hết. Chu Trạng cười: rửa mặt xong rồi ăn. Ăn xong rồi rửa. Nguyên Tư nói xong liền gấp một cái. Sợ cậu bị phỏng nên Chu Trạng lập tức đoạt lại, đưa lên thổi thổi vài cái rồi mới đưa đến bên miệng cậu. Ăn cái này xong phải đi rửa mặt, ngoan. Một phút sau, Nguyên Tư vừa súc miệng vừa ngâm nga hát, lần thứ hai đi vào nhà bếp. Hoành Thánh đã không còn phỏng miệng như lúc nãy. Ba ba và cha mỗi ngày đều dậy sớm nên con trai cũng tập được thói quen đó. Thú cưng nhà khác 5 giờ rưỡi vẫn còn đang khò khò ngủ say, mà xe mô nhà họ Chu thì đã càng quét khắp nơi. Mỗi sáng sớm Nguyên Tư phải đến chợ đầu mối lấy hàng, trễ nhất cũng không được quá 6 giờ, tiệm mì của Chu Trạng cũng phải bày sạp vào buổi sáng. Mấy năm nay hai người ngủ sớm dậy sớm, Chu Trạng mỗi ngày đúng 4 giờ 40 thức dậy làm bữa sáng. Trước đây, lúc Nguyên Tư còn chưa bán trái cây, Chu Trạng không cho cậu dậy quá sớm. Làm xong bữa sáng, dùng màn bọc thực phẩm lại, đến 8 giờ gọi điện thoại kêu cậu dậy. Giờ có cửa hàng trái cây Trạng Trạng, Nguyên Tư không thể ngủ thẳng giấc nữa, đúng 5 giờ phải dậy ăn sáng cùng với Chu Trạng. Sau đó lái xe bánh mì Trường An đến chợ đầu mối nhập hàng. Hừng đông trong chợ đã bắt đầu bốc hàng. Sáng sớm tiếng người huyên náo và dòng người đông như kiến, lui đến đều là người dùng mồ hôi và sức lao động kiếm sống. Ai nấy cũng to tiếng đẩy đẩy chen chen, một lời không hợp là cãi vã. Ban đầu, Chu Trạng không cho Nguyên Tư đi vào lấy hàng, một mình ôm hết viện đặng nhọc, nhốt Nguyên Tư ở trong xe hưởng quạt gió mát. Bị nhốt mấy lần Nguyên Tư không chịu được nữa, không phải muốn đi theo anh, mà lý do là Chu Trạng trả giá không lợi hại bằng cậu, rất có khả năng bị chặt chém. Chu Trạng trầm mặt nói: có bấy nhiêu đâu. Bao nhiêu cũng là tiền. Nguyên Tư nói: người thường chúng ta có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Con trai em sau này lớn lên ăn còn nhiều hơn em. Câu này là anh nói. Chu chẳng nói không lại cậu, dần dần để cậu đi theo, chỉ là trong lúc chen đẩy trong chợ, luôn dùng cơ thể che chắn cho cậu, tay cũng ôm chặt người trong lòng, không thèm để ý đến ánh mắt ai. Vào giữa hè, mùi trong chợ đậu muối không dễ ngửi, Nguyên Tư và Chu Trẳng cùng nhau đặt trái cây kèm rau củ nấu mì lên xe đẩy, đi ngược dòng người đẩy tới xe bánh mì. Người đầy mồ hôi sau khi sống sót. Nguyên Tư da mặt mỏng, một khi nóng lên mặt đỏ nhìn thấy rất rõ. Chu Trẳng lấy chai nước suối ở trong xe đưa cho cậu. Cậu ngửa đầu uống hơn nửa chai rồi tự nhiên đưa cho anh. Chu Trẳng nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Lúc rời khỏi chợ đầu mối, trời đã sáng trưng, nhưng may sao, vẫn chưa đến giờ cao điểm giao thông. Nguyên Tư ngồi ghế cạnh tài xế, dùng khăn ướt lau tay, than phiền cười nói: "Trời ạ, vừa rồi bị đóng người quẹt phải, thúi ầm." Chu Trạng cười: "Đã nói em đừng đi rồi, giờ là do em, trách ai hả? Thành thật ngồi trong xe, phải tốt hơn không? Mà anh mới là mồ hôi thúi nè." "Anh như vậy không gọi là mồ hôi thúi." Nguyên Tư vươn tay: "Nè, ngửi xem, đây mới gọi là mồ hôi thúi." Chu Trạng hất cánh tay cậu ra: "Vậy chứ gọi là gì? Thơm hả? Có thấy ghê không? Đang yên đang lạnh tự nhiên nói mày thơm." Nguyên Tư díu hai cánh tay lại, giả vờ chán ghét trùng mình: "Ẻo lả quá đi, em nghe còn thấy hết hồn." Phía trước có đèn đỏ, Chu Trạng dừng lại quay đầu hỏi: "Vậy em nói xem, mồ hôi của anh không thúi cũng không thơm, vậy là cái gì? Đừng nói với anh là mùi cơ thể nha." "Đương nhiên là mùi cơ thể rồi." Nguyên Tư dựa sát vào, đặt cầm lên vai Chu Trạng, ngửa cổ anh cười nói: "Cái của anh gọi là hóc môn quyến chủ, trong trường hợp đặc biệt dễ làm cho người ta động dục." Đèn xanh sáng, Chu Trạng một bên khởi động, một bên hùa theo: "Vậy giờ em động dục rồi hả? Trời đã sáng rồi, xe bánh mì này của anh không chơi xe lắc được đâu, bị cảnh sát bắt là mất mặt lắm." "Bay, cũng đúng." Nguyên Tư gõ cửa sổ xe một cái, còn nói: "Nhanh gom tiền thôi, mục tiêu năm nay là đổi sang chiếc xe có thể động dục." Chu Trạng bật cười: "Tiền đồ đâu hả?